High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, Sona Phúc Hắc. Cùng Đọa Thiên Sứ cán bộ chiến đấu cuối cùng là kết thúc. Tại Cocabiel, sau khi bị đánh bại, diệt đất thuật lại đã tự động giải trừ. Mặc dù toàn bộ Câu Vương trấn trải qua nguy cơ, nhưng Câu Vương học viên chính là trở nên rách rách dưới dưới. Trừ bị bát chỉ kính thủ hộ lấy kiếm đạo bộ bên ngoài, cơ hồ toàn bộ trường học đều đã biến thành phế tích. Ây giờ, Mihae, ta đã không việc gì. Hoạt động một chút cánh tay mình. Tenla cười nói, mặc dù mình cũng có thể trị, thậm chí so hai nàng hiệu quả cũng còn khá nhiều. Nhưng các thiếu nữ tấm lòng thành Tenla đương nhiên sẽ không đi cự tuyệt. Đồng loạt thở phào. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tenla bị thương. Mới vừa rồi nhưng là đem hai nàng cho lo lắng hư. Tenla đại nhân, mới vừa rồi Rainer đại nhân truy lấy White Dragon Emperor đi. Chấm ngoặc kép, đi tới Tenla trước người. Mittel cùng Kalawanner thấp thỏm nói. Thấy được Tenla nghiền ép Cocabiel thực lực cùng với cùng White Dragon Emperor va chạm lúc sở hiện. Gia cường đại. Hai cái này Đọa Thiên Sứ thiếu nữ đối. Đúng, Tenla là bộc phát kính nể. Gật đầu một cái, Tenla tự nhiên biết rõ cái kia hắc ám tan vỡ nữ nhân đang suy nghĩ gì. Bất quá cũng không thế nào để ý. Mặc dù đang chính mình điều giáo dưới là biến hóa mạnh hơn nhiều. Bất quá ở cái kia người trước mặt còn thiếu rất nhiều thấy thế nào. Các loại, chờ. Đụng bể đầu chảy máu sau chính mình liền sẽ trở lại đi. Các ngươi rất sợ ta. Nhìn xem hai nàng kia khẩn trương thấp thỏm bộ dáng. Tenla nhíu nhíu mày. Không có. Không có. Tenla đại nhân. Chúng ta. Chúng ta. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên bị hỏi loại vấn đề này. Mittel cùng Kalawanner một trận hốt hoảng. Đối với cái này cái tùy thời cũng có thể quyết định hai người mình sinh tử nam nhân các nàng có thể. Không sợ sao, nhưng coi như sợ các nàng cũng không dám nói ra a. Tenla từng bước một hướng lấy hai nàng đi tới, mà Mittel cùng Kalawanner cũng không khỏi trong tâm căng thẳng. Chẳng lẽ là các nàng nơi nào không có làm xong nhượng Tenla đại nhân tức giận hay sao? Vừa nghĩ tới khả năng hậu quả hai người đều là bắt đầu sợ hãi. Thậm chí cả người đều có chút xào sạc phát đu. Bất quá. Cũng không có trong tưởng tượng trừng phạt xuất hiện. Tenla mà là nâng hai nàng gương mặt. Mặc dù các ngươi chẳng qua là ta công cụ. Nhưng chỉ cần trung thành với ta. Phục tùng ta. Ta cũng sẽ không vứt bỏ các ngươi. Cũng sẽ không ngược đãi ngươi nhóm. Cho nên. Không cần lộ ra cái này loại sợ hãi biểu tình. Làm các ngươi muốn làm chính mình. Hai nàng cùng Rainer cùng một chỗ trở thành chính mình công cụ. Cũng coi là có một đoạn thời gian. Mặc dù Yubeluna chúng nữ cũng không từng bài xích qua các nàng. Nhưng tựa hồ các nàng chính mình lại cảm thấy ở trong nhà vị trí thấp dưới. Bình thường trừ nghe theo Tenla cùng Rainer mệnh lệnh bên ngoài luôn là một bộ cẩn thận từng ly. Từng tí cũng không dám cùng mọi người tiếp xúc bộ dáng. Nói thật, hai nàng như vậy biểu hiện nhượng Tenla có chút không quá vui mừng. Coi như là chính mình công cụ. Các nàng cũng có giá trị cao ngạo tư bản. Lăng lăng nhìn xem Tenla. Sống chung như vậy lâu hai nàng cũng coi là đối. Đúng, Tenla phi thường biết. Mittel cùng Kalawanner tự nhiên rõ ràng Tenla còn khinh thường với tới lừa gạt các nàng. Sẽ không vứt bỏ các nàng. Cũng sẽ không ngược đãi các nàng. Có thể làm các nàng muốn làm chính mình. Nếu như là đã từng những kia Đọa Thiên Sứ bọn thủ lĩnh tuyệt đối sẽ không đối với các nàng nói lời. Như vậy đi, hai nàng chỉ cảm thấy một ít ẩn giấu ở đáy lòng sâu bên trong đồ vật bị xúc động. Một loại khác thường cảm giác trong nháy mắt truyền khắp thân thể tứ chi bách hài. Không còn là sợ hãi như vậy, cũng sẽ không là sợ hãi như vậy. Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép, dần dần bình tĩnh lại. Hai nàng đột nhiên có chút lý giải Rainer cái kia tan vỡ hắc ám nữ nhân. Có thể trở thành người nam nhân trước mắt này công cụ. Có lẽ thật là các nàng vô thượng vinh hạnh đi. Đem hai nàng phản ứng để ở trong mắt. Tenla cũng mãn ý gật đầu. Quả nhiên nhìn như vậy lên thuận mắt nhiều. Mittel kiều tiểu khả ái, luôn là đổi lấy các loại cosplay trang phục. Kala Warner cao gầy tính cảm, ở trong trường cũng có lấy không ít thầm mến sư phụ nàng xinh. Lần này các ngươi đều làm không tệ, làm tưởng thưởng, đi qua cũng cùng Rainer cùng đi hầu hạ đi. Lại an ủi săn sóc hai nàng gương mặt. Tenla cười nói, vâng, Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép, gương mặt một hồng, hai nàng đều cúi đầu. Bất quá trong mắt chính là thoáng hiện lên tí ti vẻ mừng rỡ. Tại Tenla cùng Mittel cùng Kala Warner nói chuyện trong lúc, Rias chúng nữ chính là đang dùng ma chữa trị lấy bị phá hư trường học. Trước mặt cùng Cocabiel lúc chiến đấu coi như tốt. Cuối cùng hai thiên long tỉ thí trực tiếp đem chọn cái trường học đều san thành bình địa. Ngay cả phía ngoài trường học một ít đường phố cùng kiến trúc đều bị phá hư không ít. May mắn là cũng không có gì người bị thương xuất hiện. Chúng nữ rất nhanh liền đem phá hoại địa phương tu bổ hoàn thành. Hết thảy đều khôi phục như mới, nhìn không ra bất kỳ dị thường. Thật sự là khó mà tưởng tượng trước đây không lâu nơi này còn xảy ra như vậy chiến đấu kịch liệt. Tối nay Câu Vương Trấn nhất định là một đêm không ngủ đi. Bất quá những chuyện kia tự nhiên sẽ có người xử lý. Thì không phải là Tenla cùng Rias, bọn họ quan tâm. Kaguya Tenla, Rias, sự tình kết thúc chúng ta hãy đi về trước. Mặc dù Cocabiel đã bị đánh bại không cần ma vương nhóm tới nữa. Nhưng tối nay sự tình còn cần minh giới bên kia phản hồi xuống. Shitori Sona cùng nó thân thích. Nhóm đi tới, khôi phục nhiều chút ma lực các thiếu nữ khí sắc nhìn qua cũng tốt không ít. Sona, tối nay cảm ơn các ngươi trợ giúp. Rõ ràng thủ hộ cái trấn nhỏ này vốn nên là ta trách nhiệm. Chấm ngoặc kép, không cần để ý. Cùng luôn luôn đều là đối thủ Rias chiến đấu với nhau cảm giác ngoài ý muốn không tệ đây. Hơn nữa tối nay đối với chúng ta bên này nói cũng có lấy không ít thu hoạch. Rias cảm ơn lấy nói. Mà Shitori Sona chính là đầy đầy kính mắt vô tình trả lời lấy. Hai nàng nhìn nhau cười một tiếng. Coi bọn nàng quan hệ xác thực cũng không cần nói cái này loại lời khách khí đây. Kaguya Tenla, ngươi một lần nữa để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá lần sau không nên lại làm ra kia loại xung động việc làm. Ngươi cùng White Dragon Emperor, cuối cùng cũng có đánh một trận. Ta cũng phi thường mong đợi lấy. Bất quá các ngươi tỉ thí vẫn là đảm bảo ở lại đặc sắc nhất võ đài trên đi. Ở trước đó còn khắc chế xuống. Ánh mắt nhìn về phía Tenla. Shitori Sona mặt đầy nghiêm túc nói. Lần này thật có chút xung động. Lần sau sẽ không? Sona hội trưởng. Sờ mũi một cái. Tenla trở về nói. Nhìn xem Tenla kia xấu hổ bộ dáng. Shitori Sona khóe miệng khẽ nhếch. Phía sau Hanakai Momo chúng nữ càng là bật cười. Tối nay liền đến đây chấm dứt. Ngày mai gặp lại. Chư vị, cùng mọi người coi ý liếc mắt. Shitori Sona thân thích nhóm triển khai truyền tống trận lại chuẩn bị rời đi. Đã đi hai bước. Bất quá Shitori Sona lại đột nhiên dừng lại. Sona, sau đó gọi ta Sona là được rồi. Để lại một câu nói. Shitori Sona cũng sẽ không nhiều làm dừng lưu. Cũng là đi vào trong truyền tống trận tan biến không còn dấu tích. Bên tai trả về đãng lấy Shitori Sona nói. Tenla có chút sửng sờ. Marias chúng nữ chính là mặt đầy đặc sắc biểu tình. A, Tenla, hội trường đại nhân tựa hồ cũng đúng ngươi có ý tứ chứ. Ngươi sẽ không thật cùng Sona. Chấm ngoặc kép. Akeno Tata mà ôm lấy Tenla. Còn bên cạnh Rias cũng mặt đầy hồ nghi thần sắc. Tenla người này sẽ không thật cùng Sona cũng phát triển ra loại quan hệ đó chứ. Không chỉ là Akeno cùng Rias, ngay cả một bên Yubeluna chúng nữ cũng dùng lấy kia mập mờ ánh mắt nhìn lấy Tenla. Khóe mắt nhảy lên. Tenla chính là không phản bác được. Coi như hiện tại giải thích mình và Shitori Sona cũng không có loại quan hệ đó các nàng hiển nhiên. Cũng sẽ không tin chứ. Rõ ràng đi qua lúc không có ai nói liền có thể. Nhưng lại hết lần này tới lần khác tại Rias các nàng trước mặt nói ra. Tenla cũng không khỏi trong tâm không nói gì. Vị kia hội trường đại nhân chính là cố ý đi.